muốn khởi xướng một kích trí mạng. Nhưng Triple A, ánh mắt Khương Nghị hừng hực, phát ra tiếng gáy to. Mấy trăm đạo hỏa tinh bị giấu ở dưới thái dương chiến y toàn bộ được phóng thích. Trong nháy mắt, kim tinh phóng thích cũng bị cuồng phong mãnh liệt cuốn đi toàn bộ. Cuồng phong có bao nhiêu mãnh liệt, kim tinh tán loạn liền có bấy nhiêu nhanh chóng, chớp mắt đã liền quét sạch bốn phương tám hướng. Bạo! Khương Nghị dùng thánh văn khống chế, ngang nhiên dẫn bạo toàn bộ hỏa tinh. Ầm ầm! Mỗi khỏa kim tinh đều ngưng tụ bàng bạc hỏa diễm, mỗi khỏa hỏa tinh đều ẩn chứa nhiệt độ kinh khủng. Mấy trăm khỏa cường thế dẫn bạo, trong chớp mắt đã tràn ngập toàn bộ cuồng phong mạnh mẽ như thủy triều. Tất cả hư ảnh hàng ngạo đều bị chôn vùi tại chỗ, toàn bộ đầu rồng cường thế đều nổ nát vụn, ngay cả chân thân hàng ngạo cũng đều nhận lấy ảnh hưởng của trận bạo tạc. Cùng lúc đó, Khương Nghị chấn khai hỏa dực, bay thẳng lên trên. Bước chân hàng ngạo trở nên hỗn loạn, lúc này vô hụt. Diễn võ trường oanh binh kịch liệt, xa xa nhìn sang tựa như là hỏa phong triều cùng sôi trào, hắc phong gào thét, kim viêm cuồn cuộn, thanh thế to lớn lại khủng bố. Chỉ có một bóng người vàng óng đang bay lên vài trăm mét, vô cùng bắt mắt. Hắn còn sống. Vô số người trợn mắt hốc mồm, dưới chém giết điên cuồng như vậy, cái tên Khương lão nhị này lại hoàn hảo không chút tổn hại gì sao? Hàng ngạo chính là Dực Long Linh Văn, lại còn cưỡng ép thúc lên tới trạng thái bùng nổ, lục trọng thiên. Tên điên này rốt cuộc là ai? Tốt! Thường Lâm dùng sức nắm hai tay, kích động hô to. Chưa từng nghĩ đến có một ngày vậy mà giữa chiến đấu của nam tử mà nàng lại lớn tiếng khen hay. Thời khắc này, Khương Nghị trong mắt của nàng lại như là ánh sáng vạn trượng, vô cùng oai hùng dũng mãnh, để nàng kích động, để nàng si mê. Khương Nghị dương cánh bay cao, không có một khắc đình chỉ, liệt diễm mãnh liệt trải rộng ra vài trăm mét, kim quang rọi khắp nơi, nhiệt độ tăng vọt. Hắn tựa như là thần điểu đứng bên trong liệt diễm ngập trời, tản ra khí thế kinh người. Trống! Hổ khiếu hùng minh, 10 con yêu thú lấp lóe kim quang liên tiếp thành hình, hung hãn uy mãnh, gào thét khắp trời cao. Thập thú bá thế quyền! Khương Nghị triển khai hai tay, vung đánh về phía trước. Thập thú gào thét, đạp tan kim viêm, bổ nhào xuống cuồng phong màu đen cuồn cuộn phía dưới. Bọn chúng chỉ là 10 con mãnh thú tạo ra thú triều phát ra tiếng trống to lớn, thanh thế cuộn trào, khiến cho toàn trường kinh hô. Ngay cả Hứa Như Lai cũng hơi có phản ứng, Linh Văn Linh Nguyên cảnh ngũ trọng thiên có thể có lực khống chế mạnh như vậy sao? A! À. Hàng ngạo gào thét, nắm trong tay cuồng phong cường thế, đánh lên không trung, trải rộng ra xung quanh. Hai tay của hắn bỗng nhiên nắm lại, hắc triều kịch liệt bạo động giữa không trung, một thanh hắc đao thành hình, hư ảnh Dực Long vần quanh theo đó bạo tạc. Nhưng lần này, Dực Long đột nhiên trở nên chân thực, càng có uy thế, như linh hồn của hắn quay quanh đao dài trăm thước, phách trảm giữa trời, vung lên 13 cổ đao khí, liên tiếp chém chết 10 con mãnh thú từ trên trời giáng xuống. Bạo hùng cùng các mãnh thú muốn né tránh lại đều bị chôn vùi. Ầm ầm. Thập thú băng diệt, liệt diễm bạo động, cũng che mất Dực Long cùng hắc đao. Thế lực ngang nhau. Toàn trường tiếp tục oanh động, tất cả mọi người đều không còn bình tĩnh nữa. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hàng ngạo cường đại, càng thậm chí hơn là hàng ngạo đáng sợ. Nhưng cái tên Khương lão nhị này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, không chỉ có thể ép cho hàng ngạo điên cuồng, càng có thể cùng ngang hàng với hàng ngạo. Hứa Như Lai nhíu mày. Hắn đã cùng hàng ngạo giao thủ qua, mặc dù luận bàn ngắn ngủi, không chân chính dùng toàn lực ứng phó, cũng không có phân ra thắng bại, nhưng hắn biết rõ tên Dực Long vô hồi này rất cường đại, nhất là uy lực Dực Long đao. Tốt thay cho một tên Khương Nghị. Các đệ tử vô hồi âm thầm hết một hơi. Trách không được có thể làm cho thắng chủ mời chào, quả nhiên có chút thực lực. Khương Nghị còn chưa có kết thúc. Hàng ngạo điên cuồng, huyết khí sôi trào, hắn tiếp tục thôi động thực lực tăng vọt, vững vàng ổn định ở linh nguyên cảnh lục trọng thiên. Hắc phong liệt liệt, gào thét nhất lên. Dưới sự khống chế mãnh liệt của hàng ngạo, hắc phong như sóng triều dâng lên kịch liệt xen lẫn ở phía trước, thình lình tạo thành hình dáng một con Dực Long hắc ám. Triple A. Hàng ngạo triệt để bạo tẩu, triệt để điên cuồng, hai mắt hắn lồi ra ngoài, khí thế tiếp tục tăng vọt, mạng lớn vảy rồng từ trên thân bốc ra đi, bạo tạc tới hắc long, bao trùm ở bên ngoài. Nhưng vảy rồng của hắn là do da thịt ngưng tụ, giờ khắc này điên cuồng, không thua gì như đang lột da. Hàng ngạo dừng tay. Các đệ tử vô hồi thánh địa liên tiếp xông ra khỏi sân phòng, kịch liệt hô to, có người nhịn không được muốn xông lên đài diễn võ. Diễn võ trọng địa, bất kỳ người nào cũng không được nhúng tay vào. Âm thanh uy nghiêm quanh quẩn tại diễn võ trường, chấn nhiếp các đệ tử vô hồi thánh địa. Điên rồi, điên rồi. Xung quanh khán đài liên miên tiếng kinh hô, bọn hắn chưa từng thấy Hàn Ngạo điên cuồng qua như vậy. Triple A. Toàn thân Hàn Ngạo đều dâng lên lân phiến, từ đuôi rồng đến thân rồng, lại thẳng đến đầu rồng, lộ ra thân thể đẫm máu, ai nhìn thấy cũng đều phải giật mình. Vảy rồng nhanh chóng tách ra, toàn bộ đều nhiễm đầy máu tươi của Hàn Ngạo, toàn bộ bao trùm đến trên thân Dực Long Hắc Ám kia. Ầm ầm. Dực Long Hắc Ám ngẩng đều lên trời thét dài, vảy rồng bao trùm, máu tươi xen lẫn, như một con Dực Long chân chính thức tỉnh, long uy cuồn cuộn, long khí bàng bạc. Cương khí màu đen, uy thế lại tăng vọt mấy lần. Thường Lăng kinh ngạc che miệng lại, khó có thể tin được mà nhìn Dực Long hung ác giữa không trung. Đây là linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên chiến đấu sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó có thể tưởng tượng nổi. Khương Nghị đứng ngạo nghễ giữa không trung, không kinh hãi cũng không hoảng loạn. Tại thời điểm Hàn Ngạo điên cuồng phóng thích một kích đỉnh phong, đồng thời hắn cũng dẫn dắt liệt diễm kịch liệt cuồn cuộn về trước mặt. Chu Thước trong khí hải gáy to, linh văn trên trán nở rộ. Trong khí hải, linh lực không ngừng liên tục phóng thích, chật ních kinh mạch toàn thân, hóa thành liệt diễm mãnh liệt phóng xuất ra ngoài. Khí hải của hắn khác hẳn với quy mô của người thường, hắn điên cuồng thả ra vốn liếng. Bàn tay trái khống chế, tay phải xoay tròn, liệt diễm lao nhanh không dứt, tầng tầng hội tụ, tầng tầng áp chế, một đoạn ánh sáng nhanh chóng nở rộ, từ to như nắm tay, biến thành 10m, 20m, 30m, 50m. Đại thừa linh văn sáng chói, cường thế nắm kiêu dương trong tay. Kim viêm cuồn cuộn, nhiệt độ cao vặn vẹo không gian. Giờ khắc này, tất cả linh văn hỏa diễm bên ngoài bình chứng đều cảm nhận được kiên kỵ, bao gồm cả thánh văn của Thường Lăng. Đó là võ pháp gì? Đó là vần mặt trời sao? Quy thế thật mạnh. Số lượng lớn ánh mắt liên tiếp từ Dực Long chuyển dời đến vần sáng màu vàng xuất hiện giữa không trung kia. Ầm ầm. Liệt diễm áp chế gắt cao tại quy mô 50m, oanh minh kịch liệt, tùy thời nổ tung. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện bên trong ánh mặt trời màu vàng như có một con thần điểu đang quay quanh, tràn ngập uy thế kinh người. Khi Hàn Ngạo đang điên cuồng triệt để thả ra, một khắc này, Dực Long Hắc Ám dương cánh bay lên, sát khí, long uy cuồn cuộn. Tại vô số ánh mắt rung động của mọi người mà xông lên trời quay quanh thành trọng quyền hắc ám, như muốn xé rách cả không gian, kích xạ trời cao, tốc độ đạt tới cực hạn, uy thế càng rung chuyển toàn trường. Thái Dương, Thánh Quyền. Khương Nghị lên tiếng rống cao, cực lực khống chế mặt trời phóng thích trong nháy mắt. Một tiếng thanh thúy quanh quẩn khắp lôi đài, vang vọng diễn võ trường đầu tiên, âm thanh cứ như mang theo thần uy kỳ diệu, để vô số thú văn sợ hãi. Thái Dương Thánh Quyền từ trên trời giáng xuống, hư ảnh Chu Tước bên trong bỗng nhiên triển khai hai cánh, uy thế tăng vọt. Một màn thật rung động, một màn quá kinh khủng. Cứ như mặt trời đang rơi khỏi bầu trời, cùng với một lỗ đen đang phá tan vực sâu. Toàn trường kinh hô, vạn người đứng dậy. Các cường giả trấn thủ diễn võ trường đều lắc lư ánh mắt, vẻ mặt nghiêm trọng. Ầm ầm. Bạo tạc kịch liệt, trong nháy mắt tạo nên khí lãng cuồng liệt, hung hăng đánh tới bình chứng đài diễn võ. Ngay sau đó, mặt trời màu vàng và cuồng liệt lỗ đen lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ, cường quang chói mắt, mắt thường khó mà nhìn được. Chu Tước dương cánh, Dực Long gầm thét. Năng lượng kinh khủng bạo động sôi trào trong nháy mắt, cuồn cuộn giữa không trung 300-500m, ánh sáng, cuồng phong, nhiệt độ cao, long khí, nhồi vào toàn bộ bình chứng diễn võ trường. Khí tức hủy diệt như có thể chôn vùi hết thảy mọi thứ ở giữa sân. Trên khán đài phía ngoài đài diễn võ, rất nhiều người đều theo bản năng giơ tay lên, như một phản ứng tự nhiên, sợ nguồn năng lượng hủy diệt kia sẽ đập vào mặt, bao phủ bọn hắn. Không. Chúng đệ tử Vô Hồi Thánh Địa thê lương thét lên, ánh mắt lắc lư, thân thể run rẩy. Xong. Hàn Ngạo điên cuồng phóng thích, tương đương với từ bỏ lực phòng ngự của mình. Không có vảy rồng bảo vệ huyết nhục, hắn căn bản gánh không được loại năng lượng dẫn bạo này. Hàn Ngạo hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hắn là thánh văn chiến đấu mạnh nhất của Vô Hồi Thánh Địa. Hắn là Dực Long chiến thú duy nhất từ khi Vô Hồi Thánh Địa sáng lập đến nay. Hắn càng là đệ tử của đệ nhất túc lão Vô Hồi Lâm Thiên Lộc yêu quý nhất. Hàn Ngạo vừa chết, có nghĩa Khương Nghị đã chọc giận một nửa trưởng lão Vô Hồi, thánh chủ càng khó bảo toàn Khương Nghị hơn, thậm chí cưỡng ép xử tử. Xong, lớn chuyện rồi. Hàn Ngạo chết rồi. Hứa Như Lai đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là lộ ra nụ cười. Tốt. Đệ nhất chiến thú Vô Hồi Thánh Địa, chết rồi. Nhưng khi năng lượng dần dần tản ra, cường quang trở nên ảm đạm, xung quanh lôi tràng lại truyền ra tiếng kinh hô. Toàn thân Hàn Ngạo máu me đầm đìa, mệt mỏi quỳ trên mặt đất. Hắn không có bị năng lượng bạo động hủy diệt, bởi vì Khương Nghị đang đứng ở trước mặt hắn, triển khai hai cánh cùng chiến y, thay hắn ngăn trở năng lượng mãnh liệt trùng kích. Hồ cô. Hàn Ngạo ngẩng đầu, mệt mỏi thở dốc, con mắt tràn ngập máu tươi dần dần khôi phục thanh minh, nhưng không đợi há mồm nói được câu gì, liền vô lực cúi đầu, ngất đi. Các đệ tử Vô Hồi Thánh Địa kinh ngạc nhìn một màn này, một hồi lâu mới thức tỉnh tới. Cứu người! Mấy vị đệ tử vội vàng phóng tới lôi đài, hô to về phía không trung. Hàn Ngạo nhận thua, tản binh chướng ra. Binh chướng bao phủ lôi tràng dần dần tản ra, bọn hắn xông lên lôi đài, ôm lấy Hàn Ngạo máu me khắp người, phức tạp nhìn Khương Nghị, vội vã rời khỏi. Tốt thay cho một đầu Dực Long, tốt thay cho một tên Hàn Ngạo. Khương Nghị đưa mắt nhìn Hàn Ngạo bị mang đi, âm thầm tán thưởng. Mặc dù rất không thích tính cách Hàn Ngạo, nhưng hắn không thể không thừa nhận thiên phú và thực lực của Hàn Ngạo, cùng với phong cách chiến đấu không sợ chết kia. Bên thắng, Khương lão nhị, kẻ thua, Hàn Ngạo, giao dịch chủ tớ, thời hạn 5 năm, từ hôm nay ghi vào công kỳ Vương quốc Hắc Ám, công kỳ có thời gian 5 năm. Thanh âm uy nghiêm từ trên cao truyền đến, quanh quẩn diễn võ trường náo nhiệt. Đệ nhất chiến thú Vô Hồi, trở thành người hầu của người khác. Đây quả thực là đang đánh vào mặt Vô Hồi Thánh Địa mà. Người này chết chắc, chẳng cần biết hắn là ai, tại Vương quốc Hắc Ám công nhiên khiêu khích Vô Hồi Thánh Địa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tên thật của là gì, từ đâu đến, Hàn Ngạo để tên như thế, rõ ràng là đang đùa cợt hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ tới đây là vì hiếu kỳ, không nghĩ tới vậy mà lại có thể nhìn thấy được một trận chiến đấu đặc sắc thế này, càng không nghĩ tới Dực Long Hàn Ngạo vậy mà lại thua ở trên tay một người xa lạ. Trong đôi mắt xinh đẹp của Thường Lăng sáng rực lấp lóe, lại có cảm giác kích động chưa bao giờ có. Một mực kháng cự chiến đấu, khinh thường chém giết, nhưng hôm nay vừa thưởng thức lại là kích động. Hứa Như Lai, tới phiên ngươi. Khương Nghị không dùng đan dược, không có bổ sung huyết khí, đưa tay chỉ về Hứa Như Lai ở phía xa. Bầu không khí còn chưa có bình tĩnh lại lần nữa náo nhiệt, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hứa Như Lai. Sắc mặt Hứa Như Lai trầm xuống, thật không nghĩ tới cái tên ăn mày này lại có thể trọng thương Hàn Ngạo. Vốn là nghĩ đến tên gia hỏa này chắc chắn sẽ chết tại diễn võ trường, hắn liền có thể nhờ vào danh nghĩa đó về ôn tiền tiên cảnh đòi người. Bây giờ thì tốt rồi, thật phải lên đài khiêu chiến sao? Khiêu chiến một người vừa mới chiến đấu xong. Nếu thắng cũng không được vẻ vang. Ta không muốn chiếm ngươi tiện nghi, ngươi có tân hàn kháng ta ba hiệp, liền xem như ngươi thắng. Hứa Như Lai rời khỏi khán đài, đi đến diễn võ trường. Không cần ba hiệp, chúng ta trực tiếp đánh thật thống khoái, triệt để phân thắng thua. Hôm nay Khương Nghị chính là muốn thống khoái hiện ra thực lực, để bọn gia hỏa cao ngạo này cúi thấp đầu trước hắn. Cuồng Ngạo, ngươi có thể chịu ta ba cái hiệp rồi nói sau, trước tiên báo lên tên của ngươi, Hứa Như Lai ta không khiêu chiến người vô danh. Hứa Như Lai leo lên diễn võ trường, khí thế ngoại phóng, chiến ý như thủy triều. Khương Nghị cười nhạt một tiếng. Vô Hồi Thánh Địa, đệ tử thánh chủ, Khương Nghị. Diễn võ trường náo nhiệt lại lần nữa từ từ an tĩnh lại, rất nhiều người theo bản năng vệnh tai lên. Nơi nào? Ai đệ tử? Ngươi lặp lại lần nữa. Hứa Như Lai đều cho rằng mình nghe lầm. Vô Hồi Thánh Địa, đệ tử thánh chủ, Khương Nghị. A, đúng, nói như vậy cũng không chính xác, ta còn chưa có chính thức gia nhập Vô Hồi Thánh Địa, theo ý thánh chủ, ta cần bái sư. Giọng Khương Nghị rõ rõ ràng ràng truyền khắp diễn võ trường an tĩnh. Ngươi là đệ tử thánh chủ Vô Hồi? Hứa Như Lai cau chặt lông mày, lập tức quay người nhìn các đệ tử Vô Hồi lui ra ở phía xa. Số lượng lớn ánh mắt liên tiếp nhìn về phía bọn hắn. Chuyện sao lại thế này? Đây lại tính là chuyện gì? Hắn là cháu của Khương Triền trưởng lão Vô Hồi Thánh Địa chúng ta, cũng là đệ tử thánh chủ tự mình mời, hắn tên Khương Nghị, thánh phẩm Thú Linh Văn, xác thực mà nói là đại thừa thánh phẩm Thú Linh Văn. Đệ tử Vô Hồi cho bọn hắn đáp án chính xác nhất. Đại thừa thánh phẩm. Vô số người kinh ngạc đến biến sắc. Đại thừa thánh phẩm Thú Linh Văn. Yêu thú gì có thể chống lên đại thừa thánh phẩm? Trách không được hắn có thể áp chế Dực Long Linh Văn của Hàn Ngạo. Mà Vô Hồi Thánh Địa đã có một đại thừa thánh phẩm Linh Văn, bây giờ lại nhiều thêm một người nữa. Các ngươi vừa rồi là có ý gì? Hứa Như Lai không nghĩ tới bản thân đã đụng phải cọng rơm cứng. Xem như đồng môn luận bàn, cũng coi như là khảo hạch nhập môn, để các ngươi cười rồi. Khương Nghị vung hỏa dực, lần nữa bay lên không. Hứa Như Lai, ba hiệp, bắt đầu. Phật văn trên trán Hứa Như Lai nở rộ, chỉ về Khương Nghị ở phía xa. Ba hiệp, ta muốn ngươi nằm ở trước mặt của ta. Thanh âm uy nghiêm từ trên cao truyền đến. Vô Hồi Thánh Địa, vị trí thứ 6 võ hầu bảng, Khương Nghị, khiêu chiến chí tôn Kim Thành, vị trí thứ 5 võ hầu bảng, Hứa Như Lai, xin mời minh xác hạng mục giao dịch. Võ Hầu Bản. Khương Nghị khó hiểu, đây rốt cuộc là xếp hạng gì? Thắng Hàn Ngạo liền thay thế thứ hạng của Hàn Ngạo. Hứa Như Lai nói, giao dịch chính là một cái mạng, cổ tác nhân, ta thắng, hắn thuộc về ta, vô hồi thánh địa phía sau Khương Nghị bảo đảm, ta thua, hắn có thể còn sống rời khỏi vương quốc hắc ám, ta lấy danh nghĩa chí tôn kim thành cam đoan, tuyệt đối không truy sát. Thì ra hắn tên cổ tác nhân. Khương Nghị thản nhiên cười khẽ, không để ý, cũng chẳng quản hắn là ai, hôm nay chỉ là nhờ vào danh nghĩa đó, hiện ra thực lực. Trách không được, thì ra hắn đã nhúng tay vào chuyện của cổ tác nhân. Các đệ tử vô hồi thánh địa trở lại sơn phòng, sau khi cho Hàn Ngạo ăn đan dược, bọn họ lại đi đến bên cửa sổ chú ý trận luận võ. Vị trí thứ 6 Võ Hầu Bảng, Khương Nghị, khiêu chiến vị trí thứ 5 Võ Hầu Bảng, Hứa Như Lai, giao dịch, sinh tử của cổ tác nhân. Thanh âm uy nghiêm quanh quận diễn võ trường, tuyên cáo luận võ bắt đầu. Trong góc, hai nam tử lúng túng há hốc miệng. Quy củ diễn võ trường đâu? Dựa theo an bài trước đó, Hàn Ngạo đánh xong hẳn là đến bọn hắn. Chen ngang đều tự nhiên như thế sao? Nhưng, nhìn bầu không khí tăng cao khắp toàn trường, bọn hắn đều rất sáng suốt giữ vững an tĩnh. Ba hiệp phân thắng thua, ngươi nghĩ kỹ chưa? Mặc dù Khương Nghị không có bổ sung đan dược, nhưng cơ duyên ở thiên khải bí cảnh để khí hải cùng cảnh giới của hắn viễn siêu hơn rất nhiều, bây giờ hoàn toàn có thể đến lục trọng thiên đỉnh phong. Mặc dù trước đó đã tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn vẫn còn đầy đủ linh lực ứng phó Hàn Ngạo. Đây chính là một trong những lực lượng của hắn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngông cuồng ở trước mặt của ta, ngươi là người đầu tiên, nhưng... Hứa Như Lai nhếch miệng lên cười lạnh. Ngươi phải chết. Tử khí cuồn cuộn, ánh sáng hừng hực mang theo ác khí sát phạt, ở sau lưng ngưng tụ ra Phật ảnh màu tím. Mặc dù chỉ là linh nguyên cảnh, quy mô Phật ảnh đã đơn giản, nhưng lại tràn ngập ra uy thế kinh người. Cách bình chướng, các cường giả phía ngoài đều có thể rõ ràng cảm nhận được phần áp bách thẩm thấu linh hồn kia. Chỉ là phần này áp bách không phải mang tới cảm giác triều bái, mà là sợ hãi thật sâu. Đó là một chiến Phật, càng là một ác ma. À, Phật ấn màu tím trên trán Hứa Như Lai đột nhiên xuất hiện thay đổi quỷ dị, một chữ vạn trong đó chợt xuất hiện tia sáng màu vàng, thẩm thấu thay thế tự quang. Ầm ầm. Không trung oanh minh, một cổ cường quang màu vàng vượt qua không gian, đột ngột xuất hiện ở đài diễn võ, va vào Phật ảnh cuồn cuộn tử khí. Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, sau khi kim quang hội tụ vào Phật ảnh màu tím đã hiện ra Phật ảnh màu vàng. Một thể song sinh, trước tử sau kim. Phật uy cuồn cuộn, tăng vọt gấp đôi. Song tử Phật ấn, thiện ác cộng sinh. Hắn đang mượn lực lượng của Thánh Phật. Đây là năng lực trong truyền thuyết, ta thậm chí đã may mắn gặp được. Đám người kinh hô, rung động nhìn một màn không thể tưởng tượng ở trên lôi tràn. Bọn hắn rất chấn động, lại càng rung động. Đây chính là thánh phẩm linh văn. Đây chính là lực lượng cường đại mà bọn họ vĩnh viễn không cách nào với tới được. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Nhất niệm tu la, nhất niệm Phật. Hứa Như Lai ngửa đầu lên trời hét lớn, huyết khí toàn thân sôi trào, khí thế dâng cao, chiến ý như thủy triều. Thiện ác song tử Phật, huynh đệ bọn họ khinh thường bí thuật tuyệt thế của các đại tân sinh, bất luận là ở bên ngoài hay là tại vương quốc hắc ám này, thiện ác hợp thể đều đánh đâu thắng đó. Tử khí cuồn cuộn, kim quang chiếu rọi khắp nơi. Toàn trường đều hội tụ ở đây. Phía trước chiến Phật thể hiện dữ tợn, tà ác đáng sợ, tử khí như đang biến thành sát khí tà ác, như tử thần. Phía sau Thánh Phật thì có vẻ mặt từ bi, dáng vẻ trang nghiêm, lóe ra kim quang cường thịnh, như có thể phổ độ chúng sinh. Hai nguồn năng lượng cực hạn, không thể tưởng tượng nổi đang giao hòa cùng một chỗ. Thiện ác, song tự quyền. Khí lãng mãnh liệt bao quanh toàn thân Hứa Như Lai, khống chế Phật tượng sau lưng ngang nhiên xuất kích. Toàn trường oanh động, tiếng reo hò nổi lên bốn phía, đều tại phấn chấn trước tràn diện đặc sắc bên trên lôi tràn. Nhưng, Thái Dương dự thế. Toàn thân Khương Nghị cuồn cuộn kim viêm, mãnh liệt cuốn về phía không trung, từ xa nhìn lại giống như là một con thần điệu xuất thế, hoa lệ lại sáng chói. Dáng người thon dài vần quanh thành mặt trời ở trên không. Kim quang tiếp tục tăng vọt, liệt diễm mãnh liệt nhất lên. Mặc dù Phật ảnh thiện ác song tử Phật rung động, nhưng ánh mặt trời lại càng ngày càng thịnh, nhiệt độ kinh khủng vặn vẹo cả bầu trời. Triple A. Hứa Như Lai đột nhiên phát ra tiếng gào thét đau đớn, hào quang màu vàng bao phủ ở trên người hắn đang thiêu đốt làn da, xua tan ác khí. Hư ảnh chiến Phật khổng lồ đều nhanh chóng uể oải, sát khí một lần nữa biến thành tử khí. Phật chưởng màu tím đang muốn nhấc lên đều trở nên ảm đạm. Có chuyện gì? Vô số người kinh ngạc, khó có thể tin được. Khương Nghị có thể áp chế Hứa Như Lai. Đó là võ pháp hay là lực lượng linh văn? Kim Quang đang xua tan ác khí. Các đệ tử Vô Hồi Thánh Địa đều kinh ngạc nhìn một màn này. Khương Nghị nắm mặt trời cường thế trong tay đứng giữa không trung, rải khắp nơi trên diễn võ trường, trong lòng phấn chấn lại kích động. Không hổ là tà linh Thái Dương Thánh Hỏa, có thể đốt cháy ác khí thiên hạ, xua tan hắc ám. Không hổ là bí thuật truyền thừa của Thái Dương Thánh Hỏa, hiệu quả so với hắn tưởng tượng lại càng cường đại xa. Không thể nào, không ai có thể áp chế ta. Hứa Như Lai gào thét, đưa chân đạp tử khí bay lên, dẫn dắt hai tôn Phật tượng, ngang nhiên lao thẳng đến Khương Nghị. Nhưng, càng ép gần mặt trời giữa không trung, ác khí toàn thân lại càng yếu, hư ảnh chiến Phật ở sau lưng cũng nhanh chóng uể mãi. Ánh mắt Khương Nghị hừng hực, tay trái chỉ lên trời, khống chế mặt trời, tay phải đưa về phía trước, nâng liệt diễm cuồn cuộn lên, liên tiếp ngưng tụ thành năm chữ ấn, cái sau mạnh hơn cái trước, mỗi một cái càng lúc càng bá dạo hơn. Năm liệt diễm chưởng ấn hung hăng đánh về phía Hứa Như Lai. Hứa Như Lai càng điên cuồng, khí tức càng yếu, càng dữ tợn, càng đau đớn. Toàn lực thả ra song tự quyền, lại bị liên tiếp ngũ trọng chưởng ấn bạo tạc, toàn bộ đều bị đánh tan. Một đạo chưởng ấn cuối cùng phá tan hỗn loạn, đánh vào lồng ngực của hắn. Và ngực Hứa Như Lai bị đánh thủng một chỗ, máu phun ra ngoài, từ không trung rơi xuống, chật vật đập vào trên diễn võ trường. Hiệp 1, ngươi thua. Khương Nghị vẫn ở giữa bầu trời, chiến ý dâng cao, giống như là thần tử, con trai của thần, ở trên cao nhìn xuống Hứa Như Lai. Hứa Như Lai đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù chỉ là một hiệp, nhưng đã có thể rõ ràng cảm nhận được chênh lệch lẫn nhau. Phần này chênh lệch không phải đến từ thực lực, mà là áp chế mãnh liệt từ kim quang đối với sát khí của hắn. Mặc dù hắn có thể mượn lực lượng thánh Phật, nhưng dù sao cũng chỉ là mượn, bình thường vẫn phát huy uy lực được. Nhưng muốn trí thắng Khương Nghị, chỉ sợ là không thể nào. Huống chi, gần đây thánh Phật lại đang ở Đại Hoang Thâm Uyên, bị lực lượng hắc ám bao phủ, lực lượng mượn tới cũng có hạn. Hứa Như Lai chỉ về phía Khương Nghị. Nếu như là thánh Phật khiêu chiến ngươi, ngươi chắc chắn thua. Ngươi đây là nhận thua, làm ta quá là thất vọng, sức mạnh phách lối trước đó đâu. Từ nay về sau, ngươi cứ sửa tên là nhất hiệp chiến Phật đi, chiến Phật một hiệp đã thua. Yếu như vậy, không thể gọi là chiến Phật. Cứ gọi là nhất hiệp Phật đi. Khương Nghị hung hăng đùa cợt cái tên cuồng ngạo này. Ngươi muốn chết? Hứa Như Lai hét lớn, dám làm nhục hắn như vậy. Đến đây, hiệp 2, ta đang chờ ngươi. Khương Nghị lên tiếng gào thét, giơ mặt trời mãnh liệt hừng hực trong tay lên không trung, hung hăng đập tới Hứa Như Lai ở phía dưới. Thánh Phật! Hứa Như Lai bị kích thích lửa giận, phát ra tiếng gào thét cuồng liệt. Tiếng la vang vọng hùng hồn to lớn như đang thẩm thấu không gian, truyền về hư không xa xôi. Giờ khắc này, tại nơi nào đó ở Đại Hoang Thâm Uyên, một tiếng thở dài thăm thẳm quanh quẩn, thánh Phật xưa tan lít nha lít nhít ác linh ở xung quanh, ngồi xếp bằng tại chỗ, phóng xuất ra thánh quang ngập trời. Ầm ầm. Không trung oanh minh, không gian vặn vẹo, thánh quang cuồn cuộn, vượt qua hư không mà tới, giống như thác nước va chạm mạnh vào Hứa Như Lai. Thiện ác thiên thủ ấn. Hứa Như Lai hét lớn lên trời, ánh sáng Phật ấn hai màu trên trán đại thịnh, khí thế toàn thân tiếp tục tăng vọt. Ngang nhiên tới gần lục trọng thiên. Ác khí như thủy triều, đoàn tụ với chiến Phật. Kim quang cuồn cuộn, thánh Phật tái nhập. Hứa Như Lai phóng lên tận trời, chiến ý dâng cao, thiện ác song Phật theo sát phía sau, mang theo quang triều, phóng thích uy thế hùng hùng, đánh ra đạo đạo Phật ấn lên bầu trời. Như cuồng phong bạo vũ, như ngàn thú phi nhanh, thanh thế kinh người, toàn trường rung động. Ầm ầm. Mặt trời không trở ngại, cứ thế trực tiếp đụng phải thiện ác Phật ấn dày đặc cường hãn. Ác khí bạo động, thánh quang hừng hực, kéo dài bạo tạc. Ngay cả thiện ác Phật tượng đều vượt qua Hứa Như Lai, văng về phía không trung. Mặt trời oanh minh kịch liệt, ánh sáng cuồn cuộn, kim viêm sôi trào, hư ảnh Chu Tức dương cánh gáy to. Một trận hỗn chiến kịch liệt, một trận đỉnh phong đọ sức, một trận làm thị giác rung động không gì sánh kịp. Lôi tràng yên tĩnh, đám người nín thở định thần, gắt cao nhìn về không trung, mặc dù bên trong quang triều hỗn loạn kịch liệt không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng bọn họ vẫn khẩn trương nhìn chăm chăm, sợ bỏ lỡ cái gì đó đặc sắc. Mặt trời bạo kích, Phật ấn oanh minh. Như vũ trụ mênh mông, mặt trời cùng ngàn vạn thiên thạch vô tình nghiền ép nhau. Ngay cả bọn thị vệ chí tôn Kim Thành đều âm thầm nắm tay, chú ý trận hỗn loạn, chờ đợi kết quả. Ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng long trời lở đất, rung động diễn võ trường. Bạo tạc khủng bố, mãnh liệt nhanh chóng cuồn cuộn khắp lôi tràng, va chạm bình chướng. So với một kích điên cuồng cùng hàng ngạo trước đó không hề yếu. Thái Dương Thánh Quyền bị Nghìn Đạo Phật Ấn cưỡng bức phá hủy, Nghìn Đạo Phật Ấn thì lại đều bị chôn vùi trong bạo tạc. Thời khắc cuối cùng, Khương Nghị điên cuồng thôi động Thái Dương Thánh Quyền vọt mạnh về phía trước, không phải tạo thành năng lượng dẫn bạo phản kích về không trung, mà là va chạm diễn võ trường. Vô tình nước sóng Hứa Như Lai đang điên cuồng. Sắc mặt Hứa Như Lai kịch liệt biến đổi, chật vật dẫn dắt Phật Ấn ngưng tụ chiến y ngạnh kháng năng lượng trùng kích. Toàn trường lại kinh hô, bầu không khí an tĩnh trong nháy mắt âm ỉ không nguôi. Vậy ai là người thắng hiệp hai? Hứa Như Lai phát tiết dưới sự điên cuồng, lại còn không thể ngăn chặn Khương Nghị trên kênh YouTube. Không hổ là Đại Thừa Thánh Văn, quá cường hãn. Sau khi Khương Nghị dẫn bạo thánh quyền, hắn huy động hai cánh, nhanh chóng vạch ra đường cong, nhào về phía biên giới lôi đài, lại trong chốc lát đã bay lên, dán chặt mặt ngoài đài diễn võ, nhanh chóng lao thẳng đến Hứa Như Lai đang chật vật chống cự. Khương Nghị. Hứa Như Lai lập tức cảnh giác, ánh mắt hừng hực, Phật quang hai màu tự kim, tím vàng, sôi trào, cưỡng ép tiếp tục chấn mở năng lượng va chạm. Triple A. Khương Nghị nhanh chóng bay tới ngưng tụ ra kim viêm trường thương, bắt lấy cơ hội Hứa Như Lai ngạnh kháng năng lượng cuồng triều, thân thể bỗng nhiên xoay tròn, hung ác phát lực, trường thương oanh minh, nhanh chóng bắn ra ngoài, đánh thẳng đến chỗ Hứa Như Lai. Hứa Như Lai chau mày, thời gian vội vàng, hắn muốn ngưng tụ võ pháp, nhưng đã không thể nào. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, từ trong khí hải hắn vung ra một bảo luân màu tím, hung hăng đánh về phía trường thương. Ầm ầm, trường thương vỡ nát. Nhưng trận bạo tạc lại mang theo kim viêm nuốt sống Hứa Như Lai. Tốc độ Khương Nghị không giảm, lập tức bay lên tiếp tục nhấc lên thanh hỏa thương thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trước khi áp sát Hứa Như Lai, hắn đã đánh ra 9 thanh hỏa thương, cuối cùng để Hứa Như Lai vội vàng phản kích, đứng không vững, cứ thế mà bị hung hăng đánh ra ngoài. A! Hứa Như Lai ngửa mặt bay lên, muốn ổn định, nhưng lại liên tiếp bay ngược, chật vật đụng phải bình chướng, nổ lên tia sáng kịch liệt. Người xem phía ngoài bình chướng kinh hãi la lên thất thanh, suýt chút nữa liền ngã trên mặt đất. Hứa Như Lai, hiệp ba. Khương Nghị nhanh chóng phóng tới, tang đao tới tay, huyết khí cuồn cuộn, vung lên đao khí kinh khủng, bổ về phía Hứa Như Lai. Hỗn đản, ngươi còn không thắng được ta. Hứa Như Lai dữ tợn, mượn nhờ bình chướng bắn ngược trở lại. Tự khí cuồn cuộn, tiếp tục đánh thẳng vào bảo luân huy động tia sáng Phật Ấn kinh người. Keng. Tốc độ Khương Nghị cực nhanh. Tàn đao mang tình thế to lớn đánh vào trên bảo luân. Bảo luân oanh minh, uy thế tăng vọt, nhưng dù sao cũng là vội vàng nghênh kích, nên đã lập tức bị hất ra, mang theo cả Hứa Như Lai đang gắt cao bắt lấy nó, lần nữa đánh tới bình chứng. A a a. Tốc độ Khương Nghị vẫn không giảm, hắn mãnh liệt vung ra đạo đao khí thứ hai, ngay sau đó là đao thứ ba, thứ tư. Hoành. Đao khí cuồn cuộn như sóng triều vỗ bờ, liên tiếp đánh vào trên bảo luân Hứa Như Lai đang cưỡng ép khống chế. Mỗi một đao so với đao trước càng mạnh, càng bá đạo hơn. Hứa Như Lai hoàn toàn lâm vào bị động, thực lực căn bản không có cách nào phát huy, chỉ có thể liều mạng thôi động bảo luân. Mặc dù hắn đang điên cuồng lại càng tức giận, uy thế bảo luân cũng tiếp tục mạnh hơn, nhưng mỗi lần chạm mặt với đao khí, hắn vẫn không ngừng bị đè ép va chạm vào bình chướng. Toàn trường kinh hô, vô số người trợn mắt hốc mồm, toàn thân lại nổi lên từng cơn ớn lạnh. Bọn hắn rõ ràng nhìn ánh sáng hỗn loạn bên trên lôi tràng, Hứa Như Lai giống như một cái bao tải đang liên tục va vào bình chướng, dáng vẻ chật vật để bọn hắn đều thay hắn cảm nhận được nguy hiểm. Mà dáng vẻ điên cuồng của Khương Nghị thì kích thích thần kinh của bọn hắn thật sâu. Thường Lăng dùng sức che miệng mình, khẩn trương đến mức linh hồn đều đang căng cứng, thân thể mềm mại cũng đang run rẩy. Đao thứ năm. Toàn thân Khương Nghị trở nên nóng hổi, hài cốt, huyết nhục đều như muốn hòa tan, trên làn da đều bò đầy huyết văn. Hắn lên tiếng gầm thét, linh hồn đều như đang reo hò, tàn đao rung động tạo ra khí thế cứ như đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới mới. Triple A. Hứa Như Lai cũng ý thức được nguy cơ, không đợi hoàn toàn đứng vững, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm vào bảo luân. Bảo luân oanh minh, Phật âm nỉ non. Một cổ khí lãng kinh khủng cuồn cuộn lao ra. Hứa Như Lai đưa hai tay gắt cao nắm chặt bảo luân, giống như là một tôn cổ Phật, điên cuồng đánh về phía tàn đao. Long. Ngu. Bạo tạc kịch liệt chấn động diễn võ trường, bệ đá cứng rắn đều bò đầy vết nứt. Hai tay Hứa Như Lai tại chỗ vỡ vụn, bảo luân hung hăng nện ở trên người hắn, ngực vỡ vụn, máu tươi phun trào, bình chướng sau lưng đã bị va chạm kịch liệt phá vỡ. Trong ánh mắt của vô số người đang hoảng sợ ở nơi đây, Hứa Như Lai vẫn mang theo bảo luân phóng tới đài diễn võ, đánh tới hướng người xem. Toàn trường yên tĩnh, cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Ngay cả đám người chí tôn kim thành cũng đều ngây ngẩn cả người. Các đệ tử Vô Hồi Thánh Địa trừng to mắt, khó có thể tin được mà nhìn một màn kịch biến này. Trước đó đối kháng chỉ là rung động, sau cùng lại điên cuồng bạo tẩu. Giữa mấy hơi ngắn ngủi, không chờ bọn hắn đã hiểu đang xảy ra chuyện gì, Khương Nghị liền hung hăng đánh Hứa Như Lai đi ra. Đó là Hứa Như Lai. Có mấy vị đệ tử chậm rãi quay đầu, nhìn Hàn Ngạo hôn mê bất tỉnh ở phía sau. Sư huynh, đụng tới tên quái vật như thế, ngươi thua cũng thật không oan chút nào. Thắng. Hắn lại thắng. Đôi mắt xinh đẹp của Thường Lăng lại tỏa sáng, cảm xúc chập trùng, gương mặt xinh đẹp kích động đến đỏ lên. Nhìn thân ảnh anh tuấn cường thế trên lôi đài kia, lại có cảm giác say mê kỳ diệu. Thì ra không phải nàng không thích nhìn nam tử luận võ, mà là những người kia căn bản không xứng gọi là luận võ. Thì ra nàng không phải không thích nam tử, mà là từ nhỏ đến lớn đều nhìn thấy luyện đan sư Như Nhược, mà lúc này mới xem như là nam tử thật sự. Kết thúc ba hiệp, Hứa Như Lai, ngươi thua rồi. Khương Nghị kịch liệt thở dốc, thân thể suy yếu, hai tay run nhẹ nhẹ. Cực hạn năm đao. Cực hạn năm đao. Thắng. Ngọa tào. Toàn trường sôi trào. Đây là quái vật gì chứ? Vô Hồi Thánh Địa từ đâu tìm được một kẻ điên như thế? Đó là đao pháp gì? Hoàng ngược Hứa Như Lai đến như vậy sao? Thua, Hứa Như Lai thua sao? Siêu cấp thiên tài vị trí thứ 5 võ hầu bảng này, cứ chật vật như vậy mà thua sao? Thật ác độc, thật mạnh, võ hầu bảng lại nổi gió lớn rồi. Mọi người kích động lại rung động, khó mà khống chế tiếng hô to gầm loạn. Hôm nay quá đặc sắc, vốn là đến xem náo nhiệt, không nghĩ tới lại có thể tận mắt thấy một trận lại một trận chiến đấu đặc sắc tuyệt luân đến thế này. Lực lượng một người, liên chiến hai trận, liên tiếp đánh bại hai đại thiên tài vị trí thứ 6, thứ 5 võ hầu bảng. Vương quốc hắc ám muốn oanh động. Quốc ngay. Hứa Như Lai cưỡng ép hết thị vệ ở hai bên ra, căm tức nhìn Khương Nghị trên lôi đài. Hắn không phải chưa từng thua qua, chỉ là chưa từng chật vật qua như vậy, cơ hồ không có chút uy lực chống đỡ nào. Ngay cả hai tay đều nát. Nhưng, hắn không có phát huy tốt, kỳ thật hắn còn có thể càng mạnh hơn. Đây không phải thực lực chân chính của hắn. Nếu như không phục, xin mời thánh Phật lại đến, ngươi, không được. Khương Nghị ăn vào viên thuốc, điều dưỡng cảm giác đau nhức toàn thân, nhìn chiến Phật cười lạnh. Ta được hay không, không phải ngươi là được, ta lấy tên thánh Phật, phát khiêu chiến với ngươi. Giao dịch, hay là mệnh? Mệnh Khương Nghị ngươi. Hứa Như Lai thay thánh Phật phát khiêu chiến. Ta tiếp nhận khiêu chiến, định thời gian. Khương Nghị không để ý lại hiện ra thực lực, giúp Vô Hồi Thánh Địa tăng lên lực ảnh hưởng. Sau 5 ngày. Không rảnh, ta phải về Vô Hồi Thánh Địa. 10 ngày. Không được, ta phải đi bái sư. 1 tháng, không được nữa chính là ngươi e sợ chiến. Ta đồng ý, 1 tháng sau, tại tòa tự tại điện này. Tốt, ngươi chờ đấy, hôm nay ta rời khỏi đại diện võ thế nào, 1 tháng sau ngươi sẽ lui ra như thế đấy. Sau khi Hứa Như Lai hung tận cảnh cáo, hắn mang theo bọn thị vệ rời khỏi. Khương Nghị nói với chỗ cao. Xin mời thực hiện giao dịch, bảo đảm cổ tác nhân rời khỏi vương quốc hắc ám. Bên thắng, Khương Nghị, Vô Hồi Thánh Địa, kẻ thua, Hứa Như Lai, Chí Tôn Kim Thành, giao dịch sinh mệnh, cổ tác nhân. Từ hôm nay, đưa ra khỏi vương quốc hắc ám. Đám người trấn thủ tại diễn võ trường đáp lại thỉnh cầu của Khương Nghị. Hứa Như Lai hung tận nhìn Khương Nghị, mang theo đám người hầu rời khỏi diễn võ trường. Hắn nhúng tay vào việc của cổ tác nhân, chỉ sợ đã gây phiền toái cho thánh địa rồi. Ta cảm thấy cần phải kỹ càng giới thiệu rõ tình huống của vương quốc hắc ám với Khương Nghị. Hắn cứ như là con sói hoang vô tri, lúc nào cũng có thể gây phiền toái. Trong sương phòng, các đệ tử Vô Hồi Thánh Địa lắc đầu khẽ nói, ung truyền tiên cảnh. Cổ tác nhân ngồi liệt tại miệng hang, hoảng hốt nhìn qua phía trước, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, xong, xong. Đừng có trưng cái bộ dáng nửa chết nửa sống này nữa, nói không chừng cái tên Khương lão nhị kia có thể thắng, thì sao, ngươi có thể lập tức thoát khỏi Hứa Như Lai, rời khỏi vương quốc hắc ám. Nữ tử xinh đẹp cười mà như không nhìn tên mập mạp trắng nõn bên cạnh. Hỗn đản đáng giết ngàn đao, ta cũng không biết hắn, hắn dựa vào cái gì lấy ta ra làm giao dịch, số ta thật là khổ, miệng ta thật đáng chết, đang yên đang lành ta trêu chọc hắn làm gì. Cổ tác nhân nghĩ đến tràng cảnh mình rơi xuống trong tay Hứa Như Lai liền không rét mà run, co quắp tại nơi đó, ánh mắt đau khổ. Nhìn cái bộ dáng sợ sệt này của ngươi xem, nếu ngươi sợ chết như thế, trực tiếp đem đồ giao cho Hứa Như Lai không được sao? Đừng trách ta nói thẳng, ngươi rất rõ ràng địa vị Chí Tôn Kim Thành ở thế giới bên ngoài, coi như có thể chạy ra khỏi nơi này, cũng trốn không thoát sự truy sát của bọn hắn. Ta đã sinh sống vài chục năm ở vương quốc hắc ám này, gặp qua rất nhiều gia hỏa đột nhiên đạt được bảo bối, nhưng cuối cùng còn không phải tiện nghi cho những đại thế lực kia sao? Đồ không thuộc về ngươi, nắm càng chặt, chết càng nhanh. Nữ tử xinh đẹp khuyên bảo Cổ Tác Nhân. Ta có được nó chính là của ta. Cổ Tác Nhân mở tay phải đang nắm chặt ra, một viên linh lung cầu màu đỏ tiểu xảo lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay, đẹp đẽ như mỹ ngọc, mang theo ánh sáng hồng thật đẹp mắt. Ánh sáng đó rõ ràng là huyết khí, lại tinh khiết như nước, tản ra mùi thơm kỳ diệu. Nhìn lâu, trong hồng quang còn biến thành nữ tử mỹ diệu, nhìn hắn lộ ra nụ cười xinh đẹp, bên tai quanh quẩn tiếng cười êm tai, để hắn si mê khó mà tự kềm chế. Dù sao ngươi phải chết, đồ cũng sẽ rơi xuống trong tay người khác, so với tiện nghi cho chí tôn kim thành, không bằng giao cho chúng ta. Nữ tử xinh đẹp bỗng nhiên đụng Cổ Tác Nhân. Mơ tưởng. Cổ Tác Nhân tranh thủ thời gian lui lại hai bước, gắt cao nắm linh lung cầu trong tay. Không cần khẩn trương, ta chỉ là nhìn chút thôi. Nữ tử xinh đẹp cười khẽ, vẫn duy trì một khoảng cách với Cổ Tác Nhân. Lúc này, một đám nam tử huyết y từ đằng xa chạy đến. Ai là Cổ Tác Nhân? Nam tử cầm đầu mặt mũi đầy mặt sẹo, dữ tợn đáng sợ. Nơi này là Ôn Truyền Tiên Cảnh, ngươi không được để bọn họ làm ẩu. Nữ tử xinh đẹp đứng dậy, giằng co với bọn hắn. Không được bắt ta, không được bắt ta. Cổ Tác Nhân thấp thỏm lo âu, thịt mỡ toàn thân nhẹ nhàng run run, dùng sức nắm chặt linh lung cầu, tay cũng đều nổi lên gân xanh. Linh lung cầu từ bàn tay to béo của hắn nhẹ nhàng lắc lư, tạo nên huyết khí mông lung. Bên trong không phải là thứ mỹ hảo gì, mà là một trái tim bị giam cầm, một trái tim đang nhảy loạn. Khương Nghị ở đại tự tại Điện Thắng liên tiếp hàng ngạo, Hứa Như Lai, hoàn thành giao dịch, ngươi có thể rời khỏi vương quốc hắc ám, chúng ta phụng mệnh hộ tống toàn bộ hành trình. Nam tử mặt sẹo tay trái đeo đao, tay phải nâng lên. Mời. Nữ tử xinh đẹp cùng Cổ Tác Nhân đều ngây ngẩn cả người. Thắng. Cổ Tác Nhân thử thăm dò hỏi một tiếng, con mắt trừng lớn, khó có thể tin. Thắng. Nam tử mặt sẹo khẳng định nói. Hắn tên Khương Nghị. Toàn thân Cổ Tác Nhân nổi lên một cơn sóng nhiệt, hắn đang nằm mơ sao? Nam tử mặt sợ nói. Hắn là đệ tử thân truyền của Vô Hồi Thánh Chủ, Khương Nghị. Đệ tử thân truyền của Thánh Chủ. Nữ tử xinh đẹp cùng Cổ Tác Nhân lại lần nữa kinh ngạc. Thật hay giả? Vì sao trước đó lại giấu Ôn Truyền Tiên Cảnh, lại còn làm như một kẻ ăn mày? Mời. Nam tử mặt sợ thúc giục Cổ Tác Nhân. Mặc dù Vương quốc Hắc Ám có quy củ nghiêm khắc, chỉ cần giao dịch hoàn thành nhất định phải tuân thủ, nhưng Cổ Tác Nhân đang nắm trong tay một thứ quá quan trọng, chí tôn kim thành không thể nào bởi vì chiến phật khinh suất khiêu chiến liền trực tiếp từ bỏ. Bọn hắn muốn trước khi chí tôn kim thành có phản ứng, mau chóng hộ tống Cổ Tác Nhân rời khỏi. Ăn công. Cổ Tác Nhân kích động nhào vào trên mặt đất, nhìn về phía đại tự tại điện hô to. Hắn kích động, nước mắt đều tuôn xuống, lại có cảm giác sống sót sau tai nạn. Nam tử mặt sẹo cho mày. Nếu như ngươi không có chuẩn bị gì, bây giờ liền theo chúng ta rời khỏi. Cổ Tác Nhân gấp gáp hỏi. Ân công ta đâu, hắn không tới gặp ta sao? Khương Nghị không có ý đó, đi nhanh đi. Thật cái gì cũng đều không cần, cũng không có chuyện lời gì, cứ như vậy vô duyên vô cớ đem cứu ta. Đúng vậy, nhanh lên đi. Ân công, đây thật là đại ân. Cổ Tác Nhân lại quỳ trên mặt đất, kích động đến nước mắt không ngừng tuôn. Cứu được mệnh, còn không cần hồi báo. Thật là người tốt. Nữ tử xinh đẹp cảm thấy kỳ lạ, tên mập mạp này cứ vậy mà được cứu, mơ mơ hồ hồ được cứu. Tạ ơn chiếu cố, cáo từ cáo từ. Cổ Tác Nhân cuống quýt đứng dậy, chào hỏi với nữ tử xinh đẹp, vội vã rời khỏi. Nhưng không có chạy ra bao xa lại trở về. Nói cho ân công ta biết, ta là Cổ Tác Nhân, nếu là ta có thể còn sống, ta nhất định báo đáp đại ân của hắn. Cổ Tác Nhân lấy ra chút tiền tài, nhét vào trong tay nữ tử xinh đẹp. Nhiều lần căn dặn đem lời đến cho Khương Nghị. Ngươi có thể sống sót sao? Nữ tử xinh đẹp nhìn bóng lưng Cổ Tác Nhân rời khỏi, bất đắc dĩ lắc đầu. Ở lại vương quốc hắc ám, còn có thể có người nhúng tay bảo đảm ngươi. Chạy ra vương quốc hắc ám thì như là cừu non xông vào rừng rậm, không chỉ có chí tôn kim thành sẽ không chỗ cố kỵ săn giết, những người tham luyến linh lung cầu khác cũng sẽ thừa cơ tham dự vào. Ngươi chết chắc. Nữ tử xinh đẹp cất kỹ tài bảo, lại quay vào bên trong Ôn Truyền Tiên Cảnh nói với các cô nương. Sắp xếp người đến Vô Hồi Thánh Điện thông báo bảo chủ, Cổ Tác Nhân đã chạy, những người khác dọn dẹp một chút, chuẩn bị khai trương buôn bán đi. Diễn võ trường phấn khích với chiến đấu gây nên oanh động kịch liệt. Những người sống lâu ở Vương quốc Hắc Ám đều biết thực lực Hàn Ngạo và Hứa Như Lai. Người người kiên kỵ, người người nhìn lên. hai người cũng có thể coi là đại tân sinh xưng bá vương quốc hắc ám. Kết quả cứ vậy mà liên tiếp thua rồi. Sau khi biết Khương Nghị còn được Vô Hồi Thánh Chủ tự mình mời chào, bọn họ càng cảm thấy hiếu kỳ đối với thân phận của Khương Nghị. Hắn còn chưa có chính thức gia nhập Vô Hồi Thánh Địa, chưa được Thánh Chủ thân tự mình bồi dưỡng, đã như vậy, tương lai sẽ còn cường hãn tới trình độ nào? Võ Hầu Bảng. Trước khi Khương Nghị rời khỏi Đại Tự Tại Điện, nghe được vị trí Võ Hầu Bảng, nó đứng vững tại sâu trong vương quốc hắc ám, giống như là một trụ trời, trên dưới giơ cao vào hắc ám hư không vô biên. Trên trụ đá lóe ra từng cái tên vàng óng ánh, theo diễn võ trường các nơi khiêu chiến không ngừng tiến hành, rất nhiều tên trên dưới lưu động, cũng có tên mới cưỡng ép gia nhập, tên cũ bị thanh lý. Thay đổi tấp nập nhất chính là phía dưới, càng là đi lên, thay đổi càng chậm chạp. 10 vị trí mạnh nhất đã rất lâu chưa từng thay đổi, Khương Nghị, lần đầu tiên leo lên Võ Hầu Bảng đã vào hàng vị thứ 5. Đương nhiên, đấy là đệ tử thân truyền của Vô Hồi Thánh Chủ mà, nếu một mình hắn liên tiếp chiến thắng Hàng Ngạo và Chiến Phật, hoàn toàn có tư cách lên tới vị trí thứ 5. Võ Hầu Bảng thay đổi khiến cho rất nhiều người vây xem, đều chỉ vào tên phía trên mà nghị luận ầm ĩ. Khương Nghị nhìn qua Võ Hầu Bảng nguy nga, lại thấy được mấy cái tên quen thuộc. Thương Hàn Nguyệt đứng hàng vị trí thứ 8. Na Yêu đứng hàng thứ 23. Tịch Nhan lại xuất hiện ở vị trí thứ 15. Xem ra Tịch Nhan cũng đã tới nơi này, đã từng lên đài khiêu chiến, nhưng Khương Nghị tin tưởng đây không phải thực lực thật sự của Tịch Nhan. Người thứ 10, Hỗn Độn Tử Phủ, Ngô Khuynh Thành, vị thứ 9, Cửu Trọng Lâu, Tân Phục Sinh, vị trí 8, Vô Hồi Thánh Địa, Thương Hàn Nguyệt, vị thứ 7, Vô Hồi Thánh Địa, Hàn Ngạo, vị thứ 6, Chí Tôn Kim Thành, Chiến Phật, vị thứ 5, Vô Hồi Thánh Địa, Khương Nghị, vị thứ 4, Chí Tôn Kim Thành, Thánh Phật, vị thứ 3, Vô Hồi Thánh Địa, Cơ Lăng Nguyên, vị thứ 2, Hỗn Độn Tử Phủ, Ngô Kình Thương. Thường Lăng nhớ tới tên phía trên. Vô Hồi Thánh Địa có nhiều người ở 10 vị trí thật, không tính ngươi, mà đã chiếm 3 vị trí thứ 20 lại chiếm 5 vị. Khương Nghị nói, nơi này là lãnh địa của Vô Hồi Thánh Địa, toàn bộ đệ tử lịch luyện tại đây, mà Chí Tôn Kim Thành, những người của Hỗn Độn Tử Phủ kia sẽ chỉ có một số đi đến nơi này một. Vị đầu tiên, võ hầu là ai? Thường Lăng chỉ vào vị trí ở điểm chóp, hai chữ võ hầu sáng chói, chiếu sáng hắc ám giữa hư không. Khương Nghị hỏi người bên cạnh. Chúng ta mới đến, đối với cái này không hiểu rõ lắm, vị võ hầu đầu tiên là ai? Người kia nói ra. Võ hầu chính là vinh dự chí cao Võ Hầu Bảng, nhưng từ khi bắt đầu đến nay, chưa từng có ai leo lên qua nơi đó, vẫn luôn trống không. Khương Nghị kỳ quái. Nếu không có đầu tiên, vị Ngô Kình Thương thứ hai không thể thuận vị đi lên đệ nhất sao? Người kia nhìn Khương Nghị, lại nhìn Thường Lăng xinh đẹp bên cạnh, mỉm cười, hứng thú nói chuyện. Võ Hầu Bảng có rất nhiều người coi trọng, chuyên thiết lập vì linh nguyên cảnh tam trọng thiên trở lên và dưới thất trọng thiên. Nếu như cảnh giới đến thất trọng thiên, từ đưa tiện bảng. Trong lúc đứng hàng Võ Hầu Bảng, nếu như có thể tiến vào 10 vị trí, thì có được cơ hội ra vào tam đại bí cảnh, số lần không được vượt qua 3 lần. Ba khu bí cảnh này theo thứ tự là Đại Hoang Thâm Uyên do Vô Hồi Thánh Địa khống chế, Luân Hồi Cấm Khu do Chí Tôn Kim Thành khống chế, Lạc Trụy Trọng Địa do Hỗn Độn Tử Phủ khống chế. Ba khu bí cảnh mặc dù cực kỳ nguy hiểm, có thể gọi là cấm địa tử vong, nhưng vẫn có chỗ phi phàm. Nam tử ngước nhìn xếp hạng đầu tiên, lắc đầu rung động. Nhưng muốn vào vị trí thập cường, nói nghe thì dễ. Muốn đi đến vị trí đầu tiên thì sao? Trong trí nhớ Khương Nghị lại xuất hiện một số ký ức về Luân Hồi Cấm Khu, chỉ là rải rác các đoạn ngắn. Nhưng có thể ở trong trí nhớ của kiếp trước, tất nhiên là nơi vô cùng quan trọng, cũng từng phát sinh qua sự kiện đặc biệt. Nếu như có thể tấn thăng đến vị trí đầu tiên, vậy liền lợi hại, không chỉ có thể được phong là võ hầu của Vương quốc Hắc Ám, mà còn là vinh quang cả đời, chỉ cần Vương quốc Hắc Ám tồn tại. Người đó chính là võ hầu của Vương quốc Hắc Ám. Nếu như có thể trở thành võ hầu, còn có thể tùy ý ra vào tam đại cấm khu, không hạn số lần. Quan trọng nhất chính là, võ hầu có thể được tặng bất tử thiên bia đến từ tam đại chủ nhân Vương quốc Hắc Ám. Bất tử thiên bia là cái gì? Chính là nếu như võ hầu gặp phải nguy hiểm, hoặc là có nhu cầu gì, có thể trực tiếp dùng bất tử thiên bia điều động lực lượng, hay hoặc là toàn bộ lực lượng của Hỗn Độn Tử Phủ, Chí Tôn Kim Thành cùng Vô Hồi Thánh Địa. Toàn bộ. Thường Lăng đều kinh ngạc giơ lông mày lên. Không sai, tóm lại chính là bọn hắn không ngại bất cứ giá nào, cam đoan ngươi không chết, lợi hại không, mê người không, điên cuồng không. Nam tử tươi cười, chỉ là nụ cười có chút cổ quái. Thời điểm sử dụng bất tử thiên bia có điều kiện hạn chế gì không? Khương Nghị Kinh lại cảm giác không đúng lắm. Không có điều kiện hạn chế, Võ Hầu dùng lúc nào, dùng để cứu mạng cũng được, trang bức cũng được, tóm lại chính là chỉ cần Võ Hầu đưa ra bất tử thiên bia, ai cũng sẽ thờ Võ Hầu phân công một lần vô điều kiện, vấn đề ở chỗ, muốn trở thành Võ Hầu là hoàn toàn không thể nào. Vì sao? Bởi vì, nam tử lặng lẽ nhìn xung quanh một chút, hạ giọng nói, đây chính là cái bẫy. Xin được nghe. Khương Nghị và Thường Lăng đều nhìn nam tử, bất tử thiên bia quá mê người đến mức không thực tế. Muốn trở thành Võ Hầu, đầu tiên phải lên tới bài vị thứ hai, sau đó đưa ra thỉnh cầu, muốn khiêu chiến Võ Hầu hàng đầu tiên vị. Sau đó chính là chờ đợi cả cường giả Võ Hầu bản tất tề tụ ở tự tại điện, thay nhau khiêu chiến. Chỉ cần có thể kiên trì 30 ngày, được tất cả thành viên Võ Hầu bản nhận thua, thì xem như thắng lợi, sẽ được chủ nhân ba bên chứng kiến, được phong Võ Hầu. Nam tử giống như là đang kiêng kỵ gì đó, giọng nói vô cùng thấp. Khương Nghị khẽ nhíu mày. Cái này cũng không có gì, nếu đều đã trở thành đệ nhị, trên danh nghĩa cũng chính là đệ nhất, còn sợ người khác khiêu chiến sao? Nam tử nhếch miệng. Ngươi cũng là nghĩ như vậy đúng không? Vừa mới bắt đầu rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Nhưng, thời điểm ngươi ngồi tại đại tự tại điện tiếp nhận khiêu chiến, lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường đại thiên tài ngươi, đều chưa thấy qua. Khương Nghị bỗng nhiên hiểu ra. Ba bên chủ nhân âm thầm ra tay, đem đỉnh cấp cường giả của bọn hắn thông qua khiêu chiến, thăng tiến Võ Hầu bảng, sau đó lại khiêu chiến Võ Hầu. Ngươi thật thông minh. Nam tử kinh ngạc nhìn Khương Nghị. Ha ha, ta nghe được kiên trì 30 ngày, cũng cảm giác có vấn đề. Khương Nghị lắc đầu, lại nói. Có phải khiêu chiến thất bại, sẽ bị trừng phạt hay không? Nam tử nói. Ngươi quả thực rất thông minh, nếu như khiêu chiến thất bại, sẽ lập tức trở thành nô bộc của người đánh bại kia, suốt đời bị nó thúc đẩy. Nô bộc, quá hố đi. Thường Lăng rất im lặng, cái này không phải là chọn lựa Võ Hầu, đây chính là tìm chiến bộc cho chủ nhân ba bên. Khương Nghị cười nói. Tất cả đều là mưu kế nhỉ, tuy nhiên bất tử thiên bia kia xác thực mê người. Bất tử thiên bia chính là vì những nhân vật vừa tới nơi này lại tự cho là đúng thiết lập định. Người chú ý đi, 10 cường cơ bản đều là từ tam đại chủ nhân. Nếu người không rõ thân phận lại đặc biệt cường đại khởi xướng khiêu chiến Võ Hầu bảng, bọn hắn sẽ chủ động đổ nước, để người đó lên tới vị trí thứ hai. Sau đó, cùng nổi lên vây công, các chủ nhân ba bên điên cuồng tranh đoạt con mồi. Từ khi Võ Hầu bảng ra đời đến nay, nghe nói trước sau đều đã khốn trụ 13 kẻ ngoại lai như thế này. Nam tử lắc đầu rung động. Khương Nghị. Một đám cường giả mặc huyết bào cưỡi mãnh cầm từ đằng xa chạy đến. Khương Nghị, làm sao? Đám người xung quanh Võ Hầu bảng đồng loạt ngẩng đầu, lại thuận mắt của những huyết bào trên không trung nhìn về phía Khương Nghị nơi này. Không phải ta. Nam tử bên cạnh Khương Nghị vội vàng xưa tay, nhận lầm người. Hả? Không đúng. Nam tử lập tức quay đầu, trực tiếp nhìn thiếu niên bên cạnh. Ngươi là Khương Nghị? Là ta. Khương Nghị nhìn đám huyết bào kia. Chuyện gì? Ngươi nếu đã vào Võ Hầu bảng, liền có tư cách chọn lựa ngọc bài bí cảnh. Nam tử cầm đầu nói. Đại Hoàng Thâm Uyên, Luân Hồi Cấm Khu, Lạc Kỳ Trọng Địa, ngươi chọn nơi nào? Chọn ngay bây giờ. Ngươi chọn ngay bây giờ, đại tự tại điện chúng ta sẽ thay ngươi đi chuẩn bị ngọc bài. Luân Hồi Cấm Khu. Khương Nghị không suy nghĩ nhiều, nếu nơi đó có thể tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, vậy thì cứ tới đó. Trong vòng 3 ngày, chúng ta sẽ đem ngọc bài giao cho ngươi. Huyết bào cưỡi mãnh cầm rời khỏi. Bọn hắn là ai? Khương Nghị hỏi nam tử ngay người bên cạnh, cho đến khi gọi 3 lần, mới để hắn bừng tỉnh. Ngươi là đệ tử thân truyền Vô Hồi Thánh Chủ, ngươi không biết. Nam tử không ngừng nhìn Khương Nghị từ trên xuống dưới, đây chính là người vừa rồi liên tiếp đánh bại Hàn Ngạo và Hứa Như Lai. Đây chính là đệ tử thân truyền Vô Hồi Thánh Chủ. Làm sao không giống với tưởng tượng vậy? Không những người xếp hạng trong 10 vị trí tại Võ Hầu bảng đều là kiêu ngạo tới trời sao. Vị này lại rất bình dị như người thân thiết. Hôm nay vừa biết có nơi gọi là Vương quốc Hắc Ám. Thế sao, bọn hắn là đại tự tại điện, là thế lực hoàn toàn độc lập với ba bên chủ nhân, từ đầu đến cuối đều không công bố qua bối cảnh thực sự của bọn hắn ở bên ngoài. Vương quốc Hắc Ám có rất nhiều thế lực như vậy sao? Cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng không phải ít. Có một số nguyện ý công bố bối cảnh, đưa đến tác dụng uy hiếp, sau đó cưỡng ép nhúng tay vào một số giao dịch, có một số lại ẩn giấu bối cảnh, mục đích không rõ. Nguyệt Hoa Thiên Bảo, chợ giao dịch náo nhiệt nhất Vương quốc Hắc Ám. Giống như đại tự tại điện, không ai biết bối cảnh chủ nhân chân chính của Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Cũng giống như đại tự tại điện,